Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 221, ta thích cái tên này địa hạ thành người chơi tác giả. Xanh trắng thiên, phú phải chết quảng trường, là Winterfell nhãn hiệu tiêu chuẩn chuẩn người giàu có quảng trường. Nơi này là hưởng thụ lấy xa hoa nhất đãi ngộ quảng trường. Tối nhu hòa ma pháp hào quang. Cũng không hội truyền tới bọ cánh cứng thú thể xú vị. Vây bên ngoài tường người đi đường thanh âm cũng sẽ bị yêu cầu thả thấp đến bao nhiêu. Decibel phía dưới, thậm chí là quảng trường đất, kia đều là trực tiếp có thể nắm nhét vào trong mồm liền ăn loại kia phẩm chất. Lại càng không cần phải nói, 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn cung cấp hộ vệ phục vụ. Tiểu Jonan chính là phú phải chết quảng trường, một gã hộ vệ, thân là một người dã thú người. Tiểu Jonan bởi vì hắn danh tự, thường xuyên có thể so với người cười nhạo. Jonan, người danh tự như thế nào giống như vậy nhân loại a? Cái tên này quá mẹ pháo, người xem người khác cũng gọi thịt dê hoàn, thịt bò hoàn, cua bổng cái gì, có nhiều nam tử hán khí khái a? Chết cười. Ngươi gọi Jonan, cái tên này ta có thể cười cả đời. Này cái gì ngu ngốc điểu danh tự. Cha mẹ ngươi không thể cho ngươi lấy cái bình thường điểm danh chữ. Như là thịt than, thịt sườn các loại cũng có thể a. Tùy từ nhỏ thời điểm bắt đầu liền thường xuyên chịu bộ dạng như. Vậy cười nhạo, thế nhưng tiểu Jonan còn là mắt lạnh đối mặt sở hữu trào phúng. Vươn lên hùng mạnh. Sau khi lớn lên trở nên nổi bật, trở thành một để cho tất cả mọi người thay đổi cách nhìn triệt để đối với người giàu có quảng. Trường hộ vệ, liền giống như thường ngày, tiểu Jonan tại tất cả người giàu có quảng trường tuần tra. Thế nhưng tất cả người giàu có quảng trường đều im ắng. Bởi vì có thể ở nơi này cư trú, cơ bản đều là đại thương nhân, đại đa số hoặc là mình tại ngoài thành có trang viên. Hoặc là chính là bằng hữu thân thích có trang viên. Này thời khắc này chính là thời kỳ phi thường. Không có địa hạ thành hạch tâm bảo hộ. Còn có trước đó không lâu cổ thần xâm lấn sự kiện. Tất cả mọi người cảm thấy Winterfell bây giờ không phải là rất an toàn. Những cái này người giàu có so với tại Winterfell. Đó là đương nhiên là càng vui lòng đi ngoài thành trang viên. Trang viên a. Tiểu Jonan không khỏi hướng tới lên, hắn lấy lại tinh thần, lại thấy được sau lưng đã đứng một cái mặt mang nụ cười. Ăn mặc một thân lễ phục màu đen, đeo cao mũ giả, tay nắm lấy thủ trượng thượng vị ác ma. Lúc nào xuất hiện, tiểu Jonan khẩn trương một chút, bất quá vẫn là rất nhanh đối với trước mắt thượng vị ác ma đánh lên gọi. Ngài, ngài khỏe chứ, ác ma tiên sinh. Bởi vì khẩn trương, tiểu Jonan nói chuyện đều có điểm không lưu loát. Xin chào, ngươi có thấy được ba con thương chuột từ trong này đi qua sao? Có lẽ bên người trả lại đi theo một cái ác ma. Trước mắt ác ma đương nhiên chính là Psylocke. Hắn mặt mang lấy ấm áp mỉm cười. Đối với khẩn trương dã thú người hộ vệ hỏi. Không, cũng không có. Tiểu Jonan tại ngay từ đầu khẩn trương. Rất nhanh trì hoãn quá mức. Chúc ngài vui sướng. Ta đã tìm đến. Psylocke đối với tiểu Jonan ngả mũ gửi lời chào một chút. Sau đó nhìn về phía tiểu Jonan sau lưng phương hướng. Tiểu Jonan quay đầu lại. Bất quá mới vừa vặn quay đầu lại. Trước mắt hắn liền một mực. Sau đó mềm sập sập ngã xuống. Có ba con thương chuột từ bên cạnh xanh hóa mang trong chui đi ra. Sau đó một người một chân cầm lấy dã thú người kéo dài tới đi một bên. Một con khác thương chuột thì mang tiểu Jonan đầu. Ba con thương chuột động tác thành thạo làm xong hết thảy. Sau đó tiến vào xanh hóa mang trong. Chỉ lộ ra ba cái tiểu đầu. Bên trái nhất phì trạch nói thầm câu. Có thể khai mở. Thế nhưng còn chưa nói xong. Đã bị trung gian thương chuột ở trên đầu gõ một chút. Bên phải nhất thương chuột đối với phi trạch là một cái, duyệt động tác. Mà ở Psylocke trước mặt, một cái nhỏ gầy thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Psylocke nhìn trước mắt nữ nhân, hoặc là xưng là thiếu nữ càng thêm phù hợp. Một đầu hơi cuốn tóc vàng, dắt ở tuyết trắng cái cổ đang lúc hồng sắc thủy tinh sợi dây chuyền. Nhanh bó xuất điểm một chút nhiều loại hoa váy dài chế tác cực kỳ tinh tế hiển lộ có chút đẹp đẽ. Quý giá, thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn thậm chí có điểm làm cho người ta cảm thấy không đúng cát. Nhìn qua như là lợi hại nhất đại sư, dụng hết toàn lực tài năng sáng tạo ra tới tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng nàng cởi bỏ chân, không nói một lời đứng ở nơi đó. Một đôi to lớn hắc sắc vũ rực, an tĩnh co lại ở sau lưng nàng. Có một chút hắc sắc lông vũ, an an tĩnh tĩnh rơi xuống. Hiện ra một cỗ u ám chán trường cảm giác. Psylocke, người thiếu nữ kia hướng phía Psylocke đến gần một bước. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo như âm thanh thiên nhiên. Nàng từng là thiên quốc tối mỹ lệ thiên sứ. Cho dù là sa đọa, nàng cũng chưa từng mục nát. Đến khi hắn thiên sứ bởi vì thần chớ chú mà chóc ra toàn bộ vũ dực, hóa thành xấu xí ác ma cánh. Duy chỉ có nàng, chưa từng mất đi nàng mỹ lệ. Nàng danh là xưa kia tại Vinh Quang. Nàng là đến từ địa ngục triệu hoán. Là thần dụ vĩnh hằng kháng cự người. Cầm thánh giáo ngăn cản tại thiên oán. Rời đi thiên quốc chạy về phía âm phủ người. Cùng với nàng bước chân. Hắc sắc từng mảnh vũ rực ở sau lưng nàng bay xuống. Tiêu tán vì điểm một chút bụi quang. Đến từ thiên quốc chớ chú. Không có lúc nào, không tại thử muốn rút đi nàng uy năng. Nàng vinh quang, ta nghĩ đến ngươi tại minh giới. Psylocke nhìn xem đi đến trước mặt mình thiếu nữ. Ngữ khí tương đối nhẹ nhõm. Ngươi nói là âm phủ sao? Chừng nào thì bắt đầu học lên loại này thế gian xưng hô. Thiếu nữ trước mắt nhăn nhíu mày, ngẩng đầu, nhìn về phía so với nàng cao hơn lớn không ít Psylocke. Ngươi hẳn là tại nơi này. Psylocke gật gật đầu, trong giọng nói rất vững tin nói. Trong địa ngục không có ngươi. Thiếu nữ ngẩng cao đầu, hơi nheo mắt lại nhìn về phía Psylocke, coi như là chiếu rọi phương hướng tinh thần, cũng ở trước mặt nàng, mất đi sáng bóng. Để lộ xuất âm u chán trường vũ dực tại trong bóng tối lẳng lặng giãn ra. Nàng không thèm để ý chút nào tại Psylocke trước mặt. Sửa sang lại chính mình lông vũ. Psylocke nhìn xem xung quanh. Đối với thiếu nữ trước mắt vươn tay. Làm ra một cái muốn mời động tác. Khả năng ngươi từ ngươi ba con thương chuột tôi tớ chỗ đó đã nghe qua một ít không quá chính xác. Có chứa thành kiến lên tiếng. Ta cảm thấy ta có tất yếu vì ngươi tiến hành một ít giải thích. Nơi này không phải là phù hợp nói chuyện địa phương. Không bằng chúng ta đi uống một chén như thế nào đây? Ta biết có một nhà cửa hàng rất không tệ. Uống một chén, ngươi đã từng đem vạn quốc gia thần quyền trí cao dẫm ở dưới chân. Nhưng bây giờ bắt đầu thích như vậy ô uế, xấu xí, kiến hôi ồ ồ. Thiếu nữ đem hắc sắc vũ dực thu lại, bất quá vẫn là hướng phía Psylocke lại đến gần một chút. Duỗi ra một tay, đầu ngón tay dùng khoác lên Psylocke trên bàn tay. Thời đại thay đổi, luôn là đưa người bảo thủ là sẽ bị thời đại vứt bỏ. Ta không khỏi lại hồi tưởng lại ta vừa đi không quay lại thanh xuân nhiều năm. Psylocke giống như thân sĩ đồng dạng nắm bắt thiếu nữ ngón tay. Tay kia nắm tay trưởng, hướng phía khu nhà giàu bên ngoài đi đến. Cho nên lần này ngươi có cho mình nghĩ một cái dễ nghe điểm danh chữ sao? Lilo, người thiếu nữ kia kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Ta thích cái tên này, canh. 4. Viết xong, cầu vé tháng phiếu đề cử. Mục tiêu là bảng vé tháng đơn trước 20. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.